Đan Võ Thần Tôn, chương 420, Uất Trì Bân, Hành Tử Du. Biển cắt thoát khốn, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn không sai, không có bắn ngược, không có có sóng chấn động. Liền như là chính mình căn bản không có hạ xuống này một cái công kích một dạng, trực tiếp liền bị tan rã. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đây là hắn không muốn thấy nhất tình huống. Này loại lồng phòng ngự là khó khăn nhất dùng phá diệt, như tịnh thủy chảy sâu, vô ảnh vô hình, tự nhiên cũng khó có thể tìm kiếm hắn khuyết điểm. Phanh phanh phanh, lại là số quyền oanh kích trên đó, vẫn như cũ như thế. Diệp Tinh Hà thiên nhãn mệnh hồn chậm rãi quét qua, lại là phát hiện trên của hắn cũng có sơ hở. Nhưng này sơ hở cực ít mà lại biến hóa cực nhanh, vô cùng khó mà suy nghĩ. Diệp Tinh Hà cũng không có nhụt chí, mà là vòng quanh chỗ này lồng phòng ngự chậm rãi đi. Một vòng, thỉnh thoảng tại hắn phát động công kích cảm thụ lực lượng gợn sóng. Bỗng nhiên, Diệp Tinh Hà nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, đây là cái gì? Nguyên lai hắn cảm giác lực lượng kia đúng là truyền tải trên mặt đất. Lúc này trên mặt đất lá rụng thật dày trồng chất bao trùm. Diệp Tinh Hà một trường vỗ ra, đem lá rụng đánh bay cẩn thận tìm kiếm. Diệp Tinh Hà rất nhanh chính là phát hiện trong đó chi bí quyết. Hắn chậm rãi dừng tay tầm mắt tại cái kia lồng phòng ngự phía trên lặng yên hạ xuống, cuối cùng rơi trên mặt đất. Mặt đất chính là một mảnh bằng đá, phía trên có tung hoành mấy chục đạo tuyến đường, nhìn như lộn xộn, nhưng nhìn kỹ lời lại là, sẽ phát hiện này tự có hắn quy luật ẩn chứa huyền ảo lực lượng. Từng đợt lực lượng gợn sóng từ hắn bên trên tản ra, ngưng tụ thành cái kia lồng phòng ngự. Nguyên lai, trọng điểm căn bản không phải tại đây lồng phòng ngự, mà là này mặt đất pháp trận phòng ngự. Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, chỉ nếu là có thể phá này pháp trận phòng ngự, lồng phòng ngự tự nhiên tùy theo mà phá. Đối với Diệp Tinh Hà tới nói, đánh tan này pháp trận phòng ngự, so đánh tan vòng phòng hộ muốn dễ dàng hơn nhiều. Vòng phòng hộ nhìn như tự nhiên mà thành, không có nhược điểm. Mà pháp trận phòng ngự, liền không phải vậy. Diệp Tinh Hà mi tâm chỗ thiên nhãn mệnh hồn trong nháy mắt lóe lên. Lập tức ánh mắt ngưng tụ trong ánh mắt lộ ra một vệt vui mừng. Nguyên lai chỉ là này quét nhìn chỉ trong chốc lát, hắn chính là thấy cái kia pháp trận phòng ngự phía trên tối thiểu có 5-6 chỗ sơ hở. Chính là đứt quãng, cùng địa phương khác đụng vào nhau không lên. Nơi đó, liền là nhược điểm chỗ. Kỳ, thật này nhược điểm, không thể xưng là nhược điểm. Này tòa pháp trận phương viên mấy chục mét, này chút nhược điểm chỗ khoảng cách đều có 7-8 mét, xa hơn 10 thước. Người khác coi như là phát hiện này chút nhược điểm cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn đồng thời đem hắn đánh tan. Nhưng đừng quên Diệp Tinh Hà, có thể là có được thần tượng đạp thiên quyết. Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái tiếng long ngâm bên trong, đoạn kiếm ra khỏi vỏ. Sau một khắc thân hình lóe lên, một kiếm hung hăng chém xuống tại pháp trận phía trên, tiếp theo thần tượng đạp thiên quyết phát động xuất hiện ở trận pháp trái phía sau, lại là một kiếm chém xuống. Sau đó thần tượng đạp thiên quyết lại là phát động, lại là một kiếm chém xuống. Trong nháy mắt liên tục chạm ra lục kiếm, ầm ầm ầm ầm, tất cả đều rơi vào, này pháp trận phía trên. Sau một khắc toàn bộ pháp trận dừng lại như vậy một cái chớp mắt tiếp lấy chính là lay động kịch liệt. Lại tiếp theo một cái chớp mắt phanh, một tiếng vang thật lớn, cái kia to lớn vòng phòng hộ liền như là bị đâm thủng bọt khí ầm ầm phá toái. Vòng phòng hộ phá, Diệp Tinh Hà khóe miệng khẽ nhếch, bắt đầu từ hôm nay, chỗ này tu luyện chỗ liền là của hắn rồi. Ngay tại Diệp Tinh Hà vừa bước vào này tòa động thiên thời điểm. Lúc này tại phía xa bên ngoài mấy triệu dặm, một mảnh lớn trong sa mạc rộng lớn. Biển cát liên miên, vô biên vô hạn, trên bầu trời, liệt nhật treo cao, thân ở trong đó, cảm giác thân thể cũng sẽ bị mạnh mẽ hơ cho khô, đoàn người đang tại đây mảnh trong biển cát gian nan hành tàu. Một nhóm 5-6 người, như Diệp Tinh Hà ở đây. Nhất định có thể nhận ra được, nơi này, này lại là Uất Trì Bân, Hành Tử Du đám người kia. Lúc này, đoàn người đều là quần áo tả tơi, chật vật không chịu nổi, rất là suy yếu. Uất Trì Bân hung hăng hứ một ngụm, phun ra trong miệng hạt cát, chúng ta đã tại đây đi vào trong mấy tháng, như thế nào vẫn chưa ra khỏi sa mạc. Hành Tử Du nói khẽ, căn cứ 10 ngày trước đó, cái kia bán dạo chỉ bảo con đường, chúng ta là không có đi sai, hẳn là cái phương hướng này. Uất Trì Bân ánh mắt hung ác nham hiểm, mẹ nó, làm sao còn chưa tới. Sớm biết không khoảnh khắc cái bán dạo, hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Uất Trì Bân đảo mắt nhìn qua, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ, Hành Tử Du, ngươi đang chỉ trích ta sao? Nếu là không giết hắn, bực này bán dạo cùng trong sa mạc sa phỉ riêng có cấu kết. Quay lại hắn tiết lộ chúng ta hành tung, hiện tại chỉ sợ bị chết liền là chúng. Ta, chấm, Hành Tử Du tranh thủ thời gian gạt ra một vệt nụ cười, làm sao lại như vậy? Ta chỉ nói là đem hắn mang theo trên người, làm cái dẫn đường cũng tốt. Quất Trì Bân hừ lạnh một tiếng, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Hành Tử Du vô luận bản thân thực lực vẫn là gia thế đều kém hơn Quất Trì Bân. Ở trước mặt hắn xưa nay khúm núm, ăn nói khép nép. Nguyên lai, ngày đó Thanh Đế Trường Sinh giới sụp đổ về sau, đám người bọn họ bị bao phủ mà ra. Vậy mà không chết, chẳng qua là tại hạ xuống tới thời điểm, chính là tại một mảnh mịt mờ cát vàng trong sa mạc rộng lớn. Đến mức là nơi nào, căn bản cũng không biết, cách Đại Sở Vương Triều Thương Ngô quận thành quận có bao xa cũng không biết. Đoàn người đành phải chẳng có mục đích quyết định một cái phương hướng đi đến. Không có nước không có lương thực cơ, hổ muốn sinh sinh chết đói. Dù sao bọn hắn xưa nay cơm ngon áo đẹp cái kia trong nhẫn chứa đồ có thể là sẽ không mang nước và thức ăn. May mắn tại mười mấy ngày trước đó, đụng phải một đội mấy chục người bán dạo, không chỉ cho bọn hắn cung cấp nước và thức ăn càng là vì bọn họ chỉ bảo phương hướng đi tới. Mà Quất Trì Bân tâm ngoan thủ lạt, sợ hắn tiết lộ chính mình tung tích. Vậy mà đêm này một đội bán dạo đều chém giết, hiện tại chỉ sợ sớm đã thân hóa bạch cốt. Đi về phía trước, Quất Trì Bân càng ngày càng sốt ruột. Bỗng nhiên cắn răng tàn nhẫn tiếng nói, trở lại Thương Ngô quận thành, ta nhất định phải đem cái kia Diệp Tinh Hà tìm ra. Cắt ngang hắn cả người xương cốt, đánh gãy hắn kinh mạch toàn thân, khiến cho hắn nhận hết nhân gian thống khổ mà chết. Hắn tại đây bên trong hung hăng phát ra tàn, nhẫn cắn răng gầm thét lên, nếu không phải Diệp Tinh Hà chúng ta như thế nào rơi vào tình cảnh như vậy. Quất Trì Bân tầm mắt hung ác nham hiểm, mặc dù không biết Diệp Tinh Hà lai lịch gì, là gì xuất thân. Nhưng hắn cùng Bùi Nam Tình quan hệ như vậy mật thiết, tìm tới Bùi Nam Tình cũng liền có thể tìm tới Diệp Tinh Hà. Bỗng nhiên, mọi người chuyển qua trước mặt một mảnh cồn cát về sau, đều là ngây dại. Trước mặt là một mảnh nồng lục màu xanh, bọn hắn nhìn thấy một vịnh bích suối. Nhìn thấy vô biên vô tận rừng cây, thấy được nơi xa phồn hoa thành trì. Sau một khắc tựa như giống như điên, dồn dập phát ra vui sướng tới cực điểm hô to. Ha ha, chạy ra, chúng ta cuối cùng tại đây sa mạc lớn bên trong chạy ra. Đoàn người đều là mừng rỡ như điên, tốc độ cao hướng về kia sa mạc rìa tiến đến. Mà đúng lúc này, Quất Trì Bân bỗng nhiên tầm mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên ra tay, trong nháy mắt cái kia tựa như tia chớp liên tục ra quyền. Đúng là trong nháy mắt đánh vào cái kia bốn tên tôi tớ nô bộc trên thân. Trực tiếp đem bọn hắn đánh cho té ngã trên đất hấp hối, chỉ còn một hơi. Bốn tên tôi tớ đều là choáng váng, không dám tin nhìn xem hắn, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Cách chương,